Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 560, dựa vào lý lẽ biện luận chúng nữ. Góc truyện audio.com, Chu Diệp là bị tay mình trên cổ tay cá nhân thiết bị chấn động cho làm tỉnh lại. Hắn chật vật đem tay phải của mình từ Helen trong ngực rút ra. Kết quả Chu Diệp vừa mới rút ra cánh tay của mình, Helen liền không hài lòng, nàng song mắt cũng không mở ra, trực tiếp một bên hai tay ôm thật chặt ở thân thể của hắn, một bên trong miệng nỉ non, bại hoại, ngươi muốn đi đâu? Dám không quan tâm ta, cắn chết ngươi a! Có lẽ là nàng nói mê đưa tới phản ứng dây chuyền. Quay chung quanh tại Chu Diệp bên người các cô gái, đều không tự chủ được hướng về hắn chen chúc tới. Ôm chân, ôm đầu, tóm lại Chu Diệp cảm giác mình hiện tại tựa như là bị vô số xúc tu quái đoàn đoàn bao vây. Bất quá những này xúc tu quái đều là đáng, yêu nữ hài giấy thôi. Chu Diệp một bên cười khổ, một bên miễn cưỡng nhấc lên tay phải của mình, dùng chóp mũi ấn mở cái nút truyền tin. Người hỏi tay trái đang làm gì? Chu Diệp biểu thị tay trái bị người quấy chết, không động đậy chim a, này, thân yêu, ách xem ra ta quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi có đúng không? Ophelia ba chiều hình chiếu trực tiếp xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Nhìn thấy Chu Diệp dạng này có chút chật vật tình cảnh, trên mặt của nàng mang theo một tia trêu chọc thần sắc. Bảo bối, đừng làm rộn. Nói thật Chu Diệp cảm thấy mình lúc này hình tượng tuyệt đối không gọi được anh minh thần võ, dù sao, khuôn mặt của hắn đều bị ôm chặt lấy cổ của hắn hai cái muội tử cho đè ép biến hình. Chậc chậc, ba ta phát hiện, ngươi bây giờ hình tượng thật rất đặc biệt 580 đừng a, Ophelia cố nén ý cười. Giờ phút này, Chu Diệp đơn giản liền như là một cái ba đầu liên thể quái thai. Nhìn chơi vui cực kỳ. Đúng, screenshot, cái này những này câu thượng truyền đến Umbrella nội bộ mạng lưới bên trong tìm muội trong diễn đàn, để nó tìm muội của hắn cũng vui a, dù sao tự mình nam nhân chật vật như vậy thời điểm thật là tâm không nhiều. Nghĩ tới đây, Ophelia lặng lẽ nhấn xuống cá nhân thiết bị bên trên screenshot khóa. Nhìn xem tự mình nữ nhi tiểu động tác Chu Diệp bó tay rồi, nhưng là hắn lại có thể như thế nào đây? Đánh, hắn không bỏ được Ophelia nhiều nhu thuận một cái thân mật tiểu áo bông a, Chu Diệp làm sao lại bỏ được đánh nàng. Mắng, quên đi thôi, cho nên, hắn cũng chỉ có thể chuyển đổi đề tài. Bảo bối, ngươi hơn nửa đêm liên lạc ta, nên không phải liền vì nhìn ta dáng vẻ chật vật a, đúng. Ophelia ngượng ngùng phun ra, mình đầu rắn, không có cách đối mặt Chu Diệp thời điểm Ophelia liền ưa thích nũng nịu. Thích xem hắn dáng vẻ đắn đo. Trong lúc bất chi bất giác cả người phảng phất lại về tới nàng mười mấy tuổi thời điểm. Bất quá, bây giờ không phải là nũng nịu thời điểm, Ophelia nghiêm sắc mặt nói ra thân yêu ta cảm thấy ngươi nên đến chỗ của ta nhìn một chút. Thế nào, Chu Diệp thở dài ra một hơi, cuối cùng tạm thời không cần mặt đối chính mình cái này thân mật tiểu áo bông trêu cợt. Tesseract xuất hiện dị động, ta hoài nghi có phải hay không Tesseract sớm đã thức tỉnh. Ophelia khuôn mặt nghiêm túc nói, không nên a, thời gian điểm không đúng. Chu Diệp cũng có chút mê mang, Tesseract thức tỉnh hẳn là tại The Avenger một thời điểm. Mà thời điểm này, chân chính nội dung cốt truyện Iron Man 1 cũng còn sớm đâu, Tesseract không nên sớm thức tỉnh. Nhân, viên nghiên cứu hoài nghi có phải hay không thân yêu thân ngươi cư hai viên Infinity Gem, đưa tới phản ứng dây chuyền. Ophelia đem dưới tay suy đoán nói ra, vậy ta hiện tại liền đi. Chu Diệp cũng không dám trì hoãn, dù sao, 6 viên Infinity Gem là hắn nhất định phải được nguyên bản bởi vì không gian bảo thạch Tesseract tại tự mình tay của nữ nhi bên trong cho nên hắn mới tạm thời không có đánh viên bảo thạch kia chú ý, nhưng là hiện tại Tesseract xuất hiện dị biến, đây chính là Chu Diệp không nguyện ý nhìn thấy. Vạn nhất đây là Thanos tại phía sau giờ trò quỷ đâu. Đến miệng con vịt lại bay, cái kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Chu Diệp vừa nghĩ, một bên dãy dụa lấy từ chúng nữ cái kia ấm áp trong lồng ngực bò lên. Hắn dù sao cũng là chúng nữ hạch tâm, hắn khẽ động các cô gái đều tỉnh dậy. Oppa, người muốn đi đâu? Theory 1, bên xoa mình nhập nhèm hai mắt vừa nói. Diệp làm sao dậy sớm như vậy? Bị Chu Diệp động tĩnh làm tỉnh lại Helen cũng mở ra cặp mắt của mình, ngáp hỏi. Có chút chuyện khẩn cấp muốn đi làm, Chu Diệp nói xong, từ trên giường đứng dậy. Muốn nói không hổ là đi theo Chu Diệp mấy chục năm ảnh gì, nàng sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải hỏi tự mình nam nhân muốn đi làm gì, mà là nhu thuận cấp tốc giúp tự mình nam nhân chuẩn bị quần áo. Mấy cô gái nhìn xem ảnh di động tác trong lòng không khỏi đều xuất hiện một câu. Thua, nhưng là thua người không thua trận. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Helen, nàng trực tiếp nhanh chóng bỏ lên, một bên tìm khắp nơi y phục của mình, vừa nói thân yêu ta cùng đi với ngươi. Ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ, Oppa, ta cũng muốn đi. Oppa, mang ta lên. Oppa, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Khá lắm, cùng phản ứng dây chuyền, tổ hợp bốn cô gái cũng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm từ bản thân trước khi ngủ bị lung tung vứt xuống quần áo đến. Hổ nháo, nơi đó nguy hiểm như vậy, các ngươi đi làm thôi đi. Chu Diệp nghiêm sắc mặt, lần này đi thăm dò nhìn Tesseract dị biến, đều không biết có phải hay không là có cái gì nguy hiểm không biết, hắn làm sao lại mang theo mấy cái này tay trói gà không chặt nhược nữ tử đi đâu. Ảnh Di cũng tạm được có thể đi theo, năm cái khác muội tử là tuyệt đối không được. Chính là bởi vì nguy hiểm cho nên ta mới chịu đi chung với ngươi. Helen không nhượng bộ chút nào trừng mắt Chu Diệp, nàng cũng không sợ Chu Diệp hung nàng. Nếu để cho ta tại trong nhà chờ đợi ngươi bình an tin tức, cùng ngươi đồng sinh cộng tử ở giữa, lựa chọn một cái ta tuyệt đối không muốn làm cái kia các loại trong nhà khóc. Sướt mướt khẩn cầu thượng thiên phù hộ ngươi bình an trở về nữ nhân. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ mặt đúng, chúng ta cũng giống như nhau. Hiori tư nữ cũng không cam chịu yếu thế nói, Chu Diệp nhìn lên trước mặt thần sắc kiên định nam nữ, nói không cảm động đó là gạt người, dù sao, một nữ nhân biết rõ rất nguy hiểm còn nguyện ý cùng đi với ngươi mặt đúng. Thế nào nữ nhân này đều đáng giá ngươi chân quý, bất quá cảm động thì cảm động, hắn hay là không thể mang các nàng cùng đi, các bảo bối ta biết các ngươi rất lo lắng ta. Nhưng là, nam nhân của các ngươi ta cũng không phải ai cũng có thể tổn thương, phổ thông tiểu bạo nổ cái gì đối ta căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Đừng nói là nhỏ nổ tung, liền xem như địa cầu bạo tạc ta đều sẽ lông tóc không hao tổn. Chu Diệp ngữ khí cũng không khỏi đến nhu hòa rất nhiều, ta không tin, chứng minh cho ta nhìn. Helen mới không phải loại kia ngươi nói nàng liền tin người đâu, nàng mặc dù biết Chu Diệp là một cái pháp sư, nhưng là... Có câu nói là nói như thế nào? Pháp sư liền là loại kia giòn ra nghề nghiệp đụng một cái liền chết. Người để nàng làm sao tin tưởng Chu Diệp là một cái da dày cuồng bạo chiến pháp sư. Chu Diệp trực tiếp bị Helen cho làm bó tay rồi, chứng minh cho ngươi xem. Chứng minh như thế nào? Bạo chết địa cầu, sau đó đứng tại trung tâm vụ nổ điểm chứng minh cho nàng nhìn. Bạo chết địa cầu với hắn mà nói đến là một chuyện rất đơn giản. Nhưng là, vì lông gì làm chứng minh bạch mình kháng đánh liền muốn bạo chết địa cầu a, địa cầu chấm côn sao mà vô tội. Địa cầu chấm côn đều muốn khóc được không? Không thể chứng minh, ngươi liền mang ta đi. Helen nhìn chằm chằm một mặt im lặng Chu, Diệp một bước cũng không nhường nói. Nàng một chút đều không muốn rời đi Chu Diệp bên người, quan hệ của hai người đang đứng ở ấm lên thời điểm. Nàng làm sao có thể bỏ được rời đi Chu Diệp bên người? Ha ha, thân yêu, ngươi liền mang theo các nàng đi thôi, ta để ảnh vệ nhiều trông nom các nàng một cái, hẳn là không có việc gì. Giúp Chu Diệp mặc hoàn tất, ảnh Di cười vì tự mình nam nhân giải vây, dù sao, mấy cái này tiểu nữ hài mặc dù yếu một chút nhưng là loại dũng khí này để nàng rất thưởng thức. Tốt à, các ngươi nhanh lên đi rửa mặt, ta chỉ cho các ngươi 5 phút. Chu Diệp thở dài, được rồi, có ảnh vệ bảo hộ các nàng, vấn đề cũng không lớn. Vạn tuế, mấy cô gái lần thứ nhất liên hợp lại dựa vào lý lẽ biện luận thắng được đối Chu Diệp đại ma vương tác chiến, chuyện này đối với nàng nhóm tới nói, là một lần. Sự kiện quan trọng thức thắng lợi, các nàng không khỏi vui vẻ ôm cùng một chỗ lại cười lại nhảy. Chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, quá hạn không đủ. Chu Diệp thanh âm đem đang tại chúc mừng thắng lợi các cô gái đánh thức, các nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp chân trần liền hướng về phòng rửa mặt chạy tới. Cũng phải thua thiệt căn này Umbrella khách sạn đặc biệt phòng tổng thống tại thiết kế mới bắt đầu liền cân nhắc đến tự mình chúa tể cái kia bên người luôn luôn số nhiều bạn gái cho nên phòng rửa mặt cũng là số nhiều. Sau 5 phút rửa mặt hoàn tất, chúng nữ đi theo tự mình nam nhân, bước vào thẳng tới Hydra Bắc Cực căn cứ truyền tống môn. Cách chương,